Chương 11, Thúc Thúc Thương Yêu Ngươi. Chương 11, Thúc Thúc Thương Yêu Ngươi. Nhìn hôm nay cập nhật một ít mấy lần, ta liền một cái cảm giác toàn bộ đều là bên trong hai tràn đầy, xấu hổ chủ xấu hổ tràn đầy a bả vai có chút đau. Hôm nay hai chương này số lượng từ, không sai biệt lắm cũng là ba chương cộng thêm phiên ngoại cũng là đổi mới 800 không chữ trở lên. Thỏ yêu a hữu dò kỳ không biết sao, cũng nhớ tới con kia y nạ bạ bạch thỏ, nói lên yêu quái. Phủ cận đây có thể có cái gì yêu vật thực nhân sự tình phát sinh dấu dò kỳ tay cầm chiếc phiến, chỉ điểm giang sơn, vây quanh toàn bộ tỷ bà hồ chỉ trỏ, bao quát vạn giảm. Cả gũ giả ông theo dấu dò kỳ động tác, nhìn một chút kia phương xa rừng cây, dựa vào sự thực hồi đáp có thiên chiếu đại thần, làm ngọn đèn mình tôn đại thần phù hộ. Cái này bình an kinh phủ cận ăn gây quái cũng không phải nhiều, mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ phát sinh. Kia cũng không biết nặng nhẹ người thanh niên xâm nhập quá sâu rừng rậm mà thôi. Cái này lão đầu mặc dù không đúng quý tộc, nói tới nói lui đến lúc đó có lý có chứng cứ, đại nghĩa mười phần, còn biết đem cái này bình an sinh hoạt vinh quang quy về thần minh, quy về hoàng thất. Cái gọi là người dày dạn kinh nghiệm, lời nói này tới ngược lại cũng có chút căn cứ. Thâm sơn lão lâm đến lúc đó ta lần này một nơi tốt đẹp đáng để đến. Giai u dò kỳ nhẹ nhàng lẩm bẩm. Lại gọi cả gù dạ ông nghe. Vị này hiền lành lão nhân cuống quýt kêu to, vạn vạn không được, vạn vạn không được, rừng rậm này ở chỗ sâu trong nhiều có yêu quái, lấy đại nhân tôn quý thân, lại có thể đặt mình vào nguy hiểm đây không tám lão nhân ra có chỗ không biết, ta vốn là âm dương sư, thường ở bình an trong kinh, hôm nay xuất hành, cũng là vì lui chữa yêu quái mà đến, bây giờ tới nơi đây, cũng là thần minh chỉ dẫn, nơi đây mặc dù yêu vật không nhiều lắm, nhưng xem người ở đây ra cũng có bách hộ thiên hộ, nếu thật có cường. Đại yêu quái, đến lúc đó liền gắn liền với thời gian đã chậm. Ta lại đi tìm kiếm một phen, cũng tốt biết chút ít nội tình. Rời hồ nước này không phải xa địa phương, đất đai phì nhiều, mọi người ra tụ tập, hình thành thôn xóm. Cái này bình an kinh bên ngoài rất nhiều canh địa sản lương, cũng khả năng thỏa mãn toàn bộ kinh đô cần. Nghe xong dù dò kỳ lời nói, cả gù già ông kinh hãi. Vội tiếp nói, không nghĩ tới cũng là âm dương sư đại nhân tiểu lão nhi thực sự là thất kinh có thể vì ta chờ thôn dã chi dân trừ yêu. Đại nhân thực sự là cao nghĩa cái này yêu quái ngang ngược niên đại, thân là lui chữa yêu quái vu nữ âm dương sư nhóm, là rất được người tôn trọng. Ở yêu quái trước mặt, bọn ta đều là đúng nhân loại, nơi nào phân cái gì cao thấp sang hèn, cái này lui chữa yêu quái, đúng ta nhân loại sở có chung sứ mệnh. Đại nhân chí nguyện thực sự rộng. Tiểu lao nhi chỉ có thể kính nể. Người như thế, mới thật sự là âm dương sư A cả gù ra ông cảm thán, đối với dâu dò kỳ ngày càng tôn kính. Lao nhân ra tuy là phạt trúc mà sống, nhưng trong giọng nói lại rất có văn tài. Cả gù ra ông nghe xong, mặt mang một ít kiêu ngạo, rất là vui vẻ nói tiểu lao nhi tuy là hương giã thất phu, nhưng không bao lâu cũng từng có may mắn, cùng một vị dạo chơi nơi này lão sư học chút tri thức, nhận thức vài cái chữ to. Nhìn hắn dáng vẻ cao hứng, tựa như đây là cái gì khó lường thành tựu giống nhau. Cái niên đại này, tri thức đều là nắm giữ quý tộc trong tay, mặc dù có một chút tư thủ, nhưng những tiền kia không phải người bình thường ra có thể trả. Ô dù dò kỳ hơi kinh ngạc, cái này đến là một vị người có đức đúng á chỉ tiếc kia vi tiên sinh ngân ná vừa đứt thời gian liền rời đi. Thở dài một hơi, cái này vị lao ông lại không nhịn được nói tuy là tiên sinh dạy học phương thức có chút cũ kỹ. Nhưng tiên sinh bằng lòng miễn phí giáo tri thức, lúc đó thật đúng là hoành động cái này thôn dân phụ cận đại sự. Trong giọng nói rất là cung kính, cái niên đại này lão sư, nhưng là có cực đại quyền uy. Sau đó, phát hiện mình dường như có chút nói đâu đâu, vội vàng nói đại nhân chớ trách, tiểu lão nhi có chút lắm mộm. Không sao cả khoát tay áo, trải qua thời gian lắng động thanh tẩy dấu dò kỳ, cho tới bây giờ đều là tiêu sái tự nhiên, nếu có cơ hội. Đến thật muốn kiến thức kia vi tiên sinh một phen. Lao tiên sinh được một chút tri thức, cái này từng đợi một truyền xuống tiếp, có thể cuối cùng có một ngày, cũng có thể có một vị hậu nhân xuất sĩ. Cái này vừa mới nói xong, cả cụ già ông liền mặt lộ vẻ khó xử, đau khổ nói ai cũng là không biết tiểu lão nhi có hay không nơi nào đắc tội thần minh đại nhân, bực này tuổi cũng không có hậu nhân, sợ rằng đời này là không thể nào hương hỏa lúc đó đoạn tuyệt, tổ tiên dưới xuôi vàng biết. Chỉ sợ cũng phải trách tội đi. Nếu như khả năng, tiểu lão nhi cũng tưởng nhi hy vọng có tức, nữ nhân có phù, đến lúc đó ôm một cái tôn tử tôn nữ, di hưởng tuổi thọ a. Đến lúc đó ta nói sai nói quan sát một phen cả gù dạ ông. Giai U Dọ Kỳ nhữ nhữ mày nói, ta mặc dù không thể nhìn phá quá khứ hiện tại vị lai, nhưng thiên văn thuật số, âm dương ngũ hành, tướng mạo một đạo, cũng coi như có biết một hai. Ta xem lão nhân gia thiên đình có quý khí, lúc tuổi già cho là đại phú đại quý người, hơn nữa, cũng không phải vô nhi vô nữ chi. Mệ! Giai U Dọ Kỳ dường như thần côn vậy lừa dối lấy. Hắn nói nhìn không thấu tất cả cũng là gạt người, nhưng nói mình có thể khám phá quá khứ hiện tại vị lai, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy đúng đồ mặt dày, không thể tin đi. Cả gù giả ông vừa nghe, mặt lộ vẻ vui mừng, liên tục không ngừng liên tục cúc cung, đại nhân chúc lành, đại nhân chúc lành. Lúc này quan to hiển quý nhóm, đều là thường cách một đoạn thời gian sẽ mời âm dương sư tới bói toán, nếu như kết quả không được, sẽ tiến hành vật kỵ, không xuất ra môn, tìm không thấy người khác. Coi như là xuất hành, các quý tộc cũng sẽ mời âm dương sư tới bói toán, lấy âm dương đạo phương vĩ tới hành tẩu, để cho mình xu cắt tị hung. Ở nơi này hữu thần có yêu thế giới, mấy thứ này cũng không phải là mê tín, mà là xác thực tồn tại, còn như ngươi có thể đoán trước bao nhiêu, thì nhìn ngươi đạo hạnh cao thâm. Đây cũng là âm dương sư ngoại trừ lui chữa yêu quái trở ra công tác cùng thu nhập khởi nguồn. Thế nhưng, có thể mời âm dương sư đều là người có tiền gia cùng quý tộc, một dạng gia đình có thể nhánh không trả nổi. Bây giờ Giai U Dọ Kỳ miễn phí vì đó bói toán, cả gù già ông lại có thể nào không phải cảm tạ trời đất. Đối với Giai U Dọ Kỳ lời nói, hắn căn bản là ngay cả hoài nghi cũng không có. Người chi vận mệnh cùng rừng trúc này cùng một nhịp thở, nghĩ đến lúc tuổi già phú quý cũng là họ kỳ ở trong đó. Ta xem mảnh này rừng trúc không giống phàm vật, chắc chắn thần dị, lão nhân gia nếu ở trong đó phát hiện chỗ đặc biệt, làm không cần phải sợ, đó là thần minh chi ý chỉ. Nếu ở trong đó gặp phải thần vật, tự nhiên mang tới, có thể cáo cùng ta biết, kia thiên thần vật, ta đến cũng muốn gặp thưởng thức một phen đây. Giai U Dọ Kỳ bộ kia bảy mưu nghĩ kế, thiên hạ đại sự đều ở tay bộ dạng, thật là làm cho người phải có tin. Tự nên như vậy, tự nên như vậy. Cả gù giả ông gật đầu hứa hẹn không nớt, bất quá giữa hai lông mày có chút vẻ u sầu. Cái chuôi này tuổi hắn đến là có chút hoài nghi, rừng trúc này bên trong sẽ không thật có cái gì thần vật. Mà vi âm dương sư chính là đánh cái kia chú ý đi. Giai U Dọ Kỳ có thể nói là nhân tinh, loài người về điểm này ý tưởng lại thế nào không nhìn ra, hắn thấy buồn cười nói lão nhân gia không cần lo lắng, ta nếu có lòng tham lam, sớm đã vào lâm tự rước, hà tất báo cho biết ngươi cái gọi là bảo vật hưu duyên giả biết được, không phải của ta, ta cũng là cường cầu không được. Vừa nói chuyện, để cả gù dạ ông đầy mặt xấu hổ, vì mình kia xấu xa tư tưởng cảm thấy thẹn. Hắn tự phiến một bạt hai, thanh âm kia vang, cũng biết lực đạo của hắn, sau đó sâu đậm túi người xuống tiểu lão nhi xấu hổ vạn phần, đại nhân lòng dạ rộng, tiểu lão nhi có chút từ nghèo, không biết nói cái gì cho phải. Giai U Dọ Kỳ không câu chấp khoát khoát tay ý bảo không sao cả, ngược lại để cả gù dạ ông càng là cảm giác mình thua thiệt hắn lương đa. Bất quá, phú quý đến trước, lão không không không nhân ra vẫn là muốn cẩn thận một chút, cũng đừng nói lỡ miệng. Kia tất cả liền còn chưa thể biết được nói xong, Giai U Dọ Kỳ từ trong cửa tay háo móc ra một chút bạc, nhét vào cả gù dạ ông trong tay. Đại nhân điều này có thể khiến cho cả gù dạ ông quá sợ hãi, liền muốn cự tuyệt, Giai U Dọ Kỳ lại giành nói làm trễ mãi lão nhân gia lâu như vậy, liên trúc tử chưa từng phát thành, sinh hoạt lại nên làm như thế nào chậm đã cự tuyệt, nghĩ đến ngươi cũng có phu nhân, coi như không phải vì mình, cũng muốn nhớ nàng chứ buổi nói chuyện. Để cả gù dạ ông lộ vẻ do dự, hắn nhìn một chút trong tay bạc vụn, đôi mắt già nua vẫn đục có chút hoa, nước mắt nổi lên, chỉ cảm thấy hôm nay là chính mình chọn đời may. Mắn nhất một ngày. Đại nhân chi ân re, tiểu lão nhi không cần báo đáp, không cần báo đáp. A Giai U Dọ Kỳ tiêu sái quay người lại, chiếc phiến nhẹ lay động, đưa lưng về phía lấy cả gù dạ ông, hướng về phía trước đi, nhàn nhàn nói lấy ta nhưng cũng nên đi tìm một chút đám yêu quái. Lão nhân gia mau mau trở về đi. Nhìn chăm chú vào Giai U Dọ Kỳ bóng lưng dần dần đi xa, thẳng đến tiêu thất, lão ông nhặt lên trên đất giỏ trúc cùng sai đao, thở dài thở ngắn. Đúng, hắn ai nha một tiếng, dậm chân, dùng sức vỗ vỗ đầu của mình, áo nào nói lại quên hỏi kia vi đại nhân tục danh, đến lúc đó làm sao đi tìm hắn a. Đối với Giai U Dọ Kỳ mà nói, đây chẳng qua là cái nhạc đệm, chính hắn đều không nghĩ tới. Dĩ nhiên có thể ở chỗ này nhìn thấy cái rừng trúc kia. Sở dĩ không tự mình đi trong rừng trúc tìm kiếm, là bởi vì vị kia Sủ Kỳ Nò Công Chu A có thể không phải là sự thật vẫn đứng ở trong gậy trúc, chính cô ta không muốn lời nói, căn bản sẽ không xuất thế, nếu chính mình đi vào tìm nàng, tuyệt đối không còn cách nào đụng tới. Có thể để cho thiên hạ nam tử vì ngươi si mê, có thể để cho thiên hạ nam tử đều muốn cưới ngươi, hào di sản cả gù dạ, ngươi đến cùng có gì chủng mị lực đâu a để thúc thúc ta, hào hào thương yêu ngươi đi.